Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176, rất nguy hiểm. Đáng chết, khinh thường, Doflamingo trong lòng hối tiếc. Hắn từng tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ thấy qua dâu trắng một chiêu này. Đối với nó cũng coi là có chút giải. Theo hắn biết dâu trắng một chiêu này rất mạnh. Có thể đưa tới mãnh liệt dao động thậm chí sóng thần. Uy lực đủ để cho một hòn đảo chìm vào đại hải. Bất quá một chiêu này cũng có rõ ràng thiếu sót. Đó chính là đối với. Đúng, người tổn thương không đủ. Doflamingo tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ thấy. Dâu trắng thi triển một chiêu này lúc tình cảnh cực kỳ rung động. Nhưng là chết tại đây ngoác tay thượng nhân. Chính là lác đác không có mấy. Nó công kích. Tựa hồ hoàn toàn bắt nguồn ở địa chấn cùng sóng thần. Chỉ cần không xui xẻo đến rơi vào kẽ đất hoặc là hải lý. Trên căn bản liền không sẽ bị một chiêu này giết chết. Vì vậy Doflamingo đối với nó cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn có phi không năng lực. Địa chấn cùng sóng thần. Đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Cho nên mới vừa rồi dâu trắng đang thi triển một chiêu này lúc. Doflamingo cũng không có né tránh. Sau đó hắn thiệt thòi lớn, vậy mà có thể đánh vỡ thân thể cân bằng. Doflamingo thân thể ngã trái ngã phải, hắn cân bằng đã bị hoàn toàn phá hoại. Muốn khôi phục như cũ, ít nhất cũng phải nửa phút thời gian. Đáng tiếc, cái này nửa phút thời gian, dâu trắng sẽ không cho hắn. Lúc này dâu trắng xách liên quan đao, tự mình tiến tới đến trước mặt hắn. Dâu trắng giơ lên quả đấm, một quyền đập tới. Doflamingo cắn răng một cái. Haki vũ trang bao trùm quả đấm. Một quyền nghênh đón. Bành. Doflamingo bị đánh bay. Dâu trắng thừa thắng xông lên. Lấy Doflamingo lúc này trạng thái. Căn bản là không có cách thoát khỏi dâu trắng. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể cắn răng cùng dâu trắng cứng rắn hận. Đoàng đoàng đoàng. Dâu trắng lực lượng rất khủng bố. Doflamingo lúc này trạng thái lại không tốt. Vì vậy, chiến cuộc hiện ra thiên về một bên tình huống. Dâu trắng một quyền lại một quyền. Đánh Doflamingo liên tiếp lui về phía sau. Doflamingo trong miệng phun ra máu tươi. Nhưng vẫn là cắn răng cùng dâu trắng cứng rắn mới vừa. Hắn đã thử. Bị dâu trắng cuốn lấy hắn đã không thể thoát khỏi dâu trắng. Hắn chọn lựa duy nhất. Chính là cùng dâu trắng liều mạng lẫn nhau hận. Hai người đại chiến đã lâu. Doflamingo trên người máu me đầm đìa. Dâu trắng một quyền đánh ra. Doflamingo bị hắn một quyền đánh bay. Chật vật ngã xuống đất. Dâu trắng trạng thái cũng không tính quá tốt. Không ngừng thở hổn hển. Trên người hắn, giống vậy có số lớn vết thương. Máu tươi còn đang không ngừng chảy xuôi. Dâu trắng thở ra một hơi. Cười lạnh nói tiểu quỷ này còn có thể. Rất không tồi lực lượng a. Marco đám người nhanh chóng chạy tới. Mặt đầy ân cần hỏi cha. Người như thế nào đây? Thuyền y. Mau gọi thuyền y tới. Dâu trắng khoát tay một cái nói. Không việc gì. Ta trạng thái rất tốt. Mới vừa rồi ta rất tận hứng. Marco nhìn về phía cách đó không xa ngã xuống Doflamingo. Cau mày nói cha. Người này xử trí như thế nào? Vista cười lạnh nói, đương nhiên là đem hắn ném xuống biển làm mồi cho cá. Cha, người nói là chứ? Dâu trắng cười to nói, hô lạp lạp lạp lạp. Ta ngu ngốc các con. Ta còn chưa già lẩm cẩm đây. Cái này thiên dạ xoa tiểu quỷ. Cũng không phải là cái đèn cạn dầu a. Nếu để cho hắn gia nhập chúng ta băng hải tặc dâu trắng. Ta đầy ước chừng phải lo lắng các ngươi an toàn. Yên tâm đi. Lão đầu tử ta có phân tắc. Marco cười nói. Vậy thì tốt. Ta đi trước đem hắn khống chế lại. Nói Marco hướng Doflamingo chỗ vị trí đi tới. Đột nhiên. Hắn dừng bước lại. Ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn Doflamingo. Xử trí. Lúc này. Một đạo hơi lộ ra âm thanh yếu ớt vang lên. Để cho dâu trắng bọn người là sửng sốt một chút. Mấy người hướng nguồn thanh âm nhìn, lại thấy Doflamingo chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cao lớn thân hình, lạnh lùng gương mặt, để cho nguyên bản còn có chút vui sướng bầu không khí trở nên ngưng trọng. Doflamingo xoa một chút tự mình ở khóe miệng vết máu. Xoay xoay cổ mình. Trên mặt lộ ra tùy tiện tươi cười. Phu phu phu phu phu phu phu. Dầu trắng. Ngươi bây giờ còn có thể tái chiến sao? Dầu trắng nắm chặt trong tay liên quan đao. Sắc mặt có chút khó coi nói. Tiểu quỷ. Ta còn thực sự là xem thường ngươi thì sao? Thông qua Haki quan sát. Dầu trắng rõ ràng cảm nhận được Doflamingo trên người khí thế đang không ngừng tăng cường. Thậm chí khôi phục lại hai người động thủ trước tiêu chuẩn. CC bao con nhộng, thật đúng là có dùng a. Doflamingo trong lòng cười khẽ. Tới nơi này trước hắn đi tìm CC muốn một loại đặc thù bao con nhộng. Cái này loại bao con nhộng trong ẩn chứa lực lượng. Chính là CC trước hướng hắn biểu diễn y liệu quả thực năng lực. Ăn cái này loại bao con nhộng, liền có thể đem thương thế trên người toàn bộ phong ấn. Làm cho mình khôi phục bình thường tiêu chuẩn. Marco đám người không chút do dự đứng ở dâu trắng trước mặt. Thần sắc nghiêm túc nói, cha, người không thể sẽ xuất thủ. Mới vừa rồi thời điểm, Doflamingo cùng dâu trắng đánh điên. Hai người điên cuồng lẫn nhau hận, cho phía bên kia đều tạo thành không nhỏ thương thế. Doflamingo bị đánh ngã trên đất. Dâu trắng cũng tốt hơn hắn không bao nhiêu. Nếu là lại để cho dâu trắng chiến đấu nói, làm không tốt hắn thật sẽ xảy ra chuyện. Marco đám người không dám mạo hiểm, trực tiếp ngăn cản dâu trắng cùng Doflamingo giao thủ. Marco la lên, này thiên dạ xoa, người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước cha lưu lại cho ngươi thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ sao? Doflamingo cười nói, ngươi đoán một chút. Kim cương Zozu hừ lạnh một tiếng. Chợt nhằm phía Doflamingo. Trong miệng giận dữ hét, giả thần giả quỷ ra hòa. Thân thể của hắn thoáng cái biến thành kim cương. Haki vũ trang phụ ở phía trên. Hướng Doflamingo đụng tới. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Tung người nhảy một cái nhảy dựng lên. Phất tay mấy cái dây nhỏ đâm về phía kim cương Zozu. Kim cương Zozu gầm lên giận dữ, hóa thành kim cương cánh tay chợt quơ múa, đem những dây nhỏ này toàn bộ đánh tan. Doflamingo, kim cương Zozu gầm lên giận dữ, gầm thét nhằm phía Doflamingo. Doflamingo cười lạnh một tiếng, Haki vũ trang bao trùm quả đấm, một quyền đánh tới, bành, kim cương Zozu bị hắn đánh liên tiếp lui về phía sau. Doflamingo chân đạp dây nhỏ, thân thể không ngừng thăng công, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống dâu trắng đám người. Yên lặng chốc lát, Doflamingo khóe miệng móc một cái, trên mặt lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Hắn giọng tùy ý mở miệng nói, dâu trắng, lần này là ngươi thắng. Vừa nói, hắn cuồng tiếu xoay người rời đi. Dâu trắng cau mày nói, cái này thối tiểu quỷ, hắn đây là ý gì? Marco sắc mặt khó coi, hỏi dâu trắng nói, cha, ta đi bắt hắn trở lại như thế nào đây? Mặc dù không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn sửa chữa phục hồi chính mình thương thế. Bất quá hắn thể lực tiêu hao hẳn không dễ dàng như vậy khôi phục. Hoa kiếm Vista nói, cha, Marco nói không sai. Hiện tại Doflamingo hẳn chẳng qua là miệng cọp gan thỏ, là một bắt hắn tốt cơ hội. Dâu trắng trầm mặc. Một lát sau hắn lắc lắc đầu nói, không được. Cái kia tiểu quỷ, rất nguy hiểm. 791-41-1639-4038 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.